Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn đang nghe chuyện Ngôi Nhà Mồ trên kênh Nghe Chuyện Ma. Tranh thủ lúc bà Sáu ra sàn nước, Huyền Nga đến bên cạnh Sơn nói nhỏ: "Này, dưới quê mau tối quá anh nhở? Mới 7 giờ thôi có cảm giác như khuya lắm ấy. Buồn chết đi được, chẳng có tivi, chẳng có điểm giải trí nào cả." Sơn mỉm cười kéo Nga vào sát lòng mình: "Không buồn đâu, tại em lần đầu về quê nên chưa biết đây thôi. Ở quê cũng có cái vui của người miền quê mà." Vui gì đâu chứ ạ. Vừa phụng phịu, Nga vừa đưa mắt hướng phía cửa canh chừng. Dù đã được giới thiệu là người yêu, nhưng Nga không dám tỏ ra thân mật quá với Sơn như khi ở thành phố, trước mặt ba mẹ của cô. Mẹ cô đã dặn kỹ cô, dưới quê người ta phong kiến, rất ghét mấy chuyện trai gái thân mật cùng nhau. Như hiểu ý cô, Sơn nghịch ngợm hôn lên đôi môi cô một cái: "Thôi nào, đừng sợ, má anh không khó lắm đâu. Ở quê nhưng bà tân tiến lắm, không tin thì em cứ thử hôn anh một cái trước mặt bà thì biết." Lời chưa dứt, bà Sáu chợt bước lên với cây đèn dầu. Bà đi nhẹ quá, làm đôi bạn không kịp phát hiện ra. Đến khi nghe tiếng động giật mình quay lại, thì muộn mất bà ở sau lưng. "Ờ, má." Ngượng ngùng, Sơn nhẹ đẩy Nga ra khỏi người mình khỏa lấp. "Làm gì má cứ bận rộn hoài thế ạ? Ngồi chơi với tụi con một lát đi má." Bà vặn cây đèn nhỏ xuống. "Chơi gì nữa, tối rồi hai đứa ngủ đi cho khỏe. Cả ngày ngồi trên xe không biết mệt đấy à? Đi ngủ." Đôi mắt Nga mở lớn, nhìn Sơn như hỏi, chưa 8 giờ lên giường ngủ dữ, làm sao mà ngủ được. Không nhận ra vẻ kinh ngạc của Nga, bà Sáu gật đầu. "Đi ngủ đi." Thằng Sơn ngủ ngoài bộ ván gõ, Nga vào buồng ngủ với bác. Mùng bác đã răng, để bác cài cửa. Sơn vội kêu, "Má ơi khoan đã, tụi con chưa buồn ngủ ạ." "Ở thành phố còn quen rồi, giờ chui vô mùng ngột ngạt lắm. Má cho tụi con đi chơi một chút đi ạ." Bà Sáu trợn mắt. "Đi chơi á hả? Giờ này đi chơi. Tụi bay muốn đi đâu có gì mà chơi chứ?" "Thì đi vòng vòng tâm sự ạ." Sơn nheo mắt ra hiệu cho bà Sáu, làm cho Nga xấu hổ quá trời. "Vậy đấy, người ta yêu nhau mà." "Má ơi, con muốn dắt Nga đi tham quan mà ông hội đồng, danh lam thắng cảnh đẹp nhất quê mình." Nói đến đây, Sơn tủm tỉm cười, hạnh phúc nghĩ đến những nụ hôn của mình dành cho Nga khi vào đến ngôi nhà mồ lớn nhất vùng này. Từ nhỏ bao lần anh đã theo đám bạn đến rình xem người lớn đến đây tâm sự, bao trò nghịch phá của lũ quỷ tụi anh làm người lớn phải điêu đứng khổ sở. Anh vẫn chưa quên, lần đấy có một đôi nhân tình lẻn vào ngôi nhà mồ âu yếm, bị bọn anh giấu sạch quần áo, báo hại cô gái một phen xấu hổ. Hiện bây giờ anh và Nga vào đấy, có bị lũ bắt con nào trộm nhìn không đây? "Cái gì hả? Vào mà ông hội đồng á hả?" Giọng bà Sáu la to cắt ngang dòng suy tưởng đầy lãng mạn của anh. "Không được đâu nha, mà ông hội đồng bây giờ nhiều ma lắm." Sơn cười nắm tay Nga. "Con không sợ đâu ạ, chỉ sợ lũ quỷ con thôi. Thôi nào, đi em. Đi xem danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất quê anh đi." Nga cúi đầu chào lý nhí. "Dạ thưa ba con đi ạ." Nói rồi bước theo Sơn. Giọng bà Sáu la to đuổi theo. "Đi đâu thì đi nha, không được vào mà ông hội đồng đâu. Ta nói thật đấy, ở đây bây giờ á nhiều ma lắm." Đi một hơi đến bờ đất, Sơn dừng chân quay lại nhìn Nga cười trêu chọc. "Sao thế? Má anh bảo mà ông hội đồng nhiều ma, em có dám đi không?" Nga nghiêng đầu cười tươi như hoa nở. "Sao lại không dám chứ ạ? Anh đừng có hù em. Em không tin trên đời này có ma đâu." Sơn cũng vậy, cũng không tin chuyện ma quỷ hoang đường. Nhưng để dọa người yêu, anh vờ nghiêm nét mặt. "Em đừng có nói cứng, lát gặp ma rồi lại khóc ầm lên. Nói thật cho em biết này, anh từng gặp ma rồi đấy." "Thôi đừng có xạo quá." Chỉ tay lên trán Sơn, Nga bật cười giòn, đưa mắt nhìn quanh. "Đúng là ở quê có nhiều cái lạ thật. Nhà mồ cũng trở thành danh lam thắng cảnh được cơ à?" Nghe Nga nói, Sơn tủm tỉm cười. Không nói gì, anh nắm tay Nga lặng bước đi trong đêm. Trăng hôm nay sáng quá, soi tỏ bóng hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.